Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 743, Đạo Sĩ Lý Thuần Phong. Một càng, Dương Đại Ca, ta nhất định hào hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày luyện thành thần trưởng thức thứ 9. Phật nằm dưới núi, Long Qua Nhi vô cùng nghiêm túc, đối Dương Tranh một cái ôm quyền. Xoay người cưỡi lên kim nhãn điêu trên lưng, chỉ nghe đến một tiếng điêu kêu âm thanh, kim nhãn điêu vỗ cánh mà lên, tiểu tử này, có Phật duyên, ngày sau tất thành đại khí. Đông Hải một kỳ điểm đầu nói, chuông bạc trong lòng lại là một thở dài, nàng lần này xuống núi tìm chân long thiên tử, trước đó trên trời rơi xuống tử long khí lúc. Cho rằng Long Qua Nhi liền là chân mệnh thiên tử, thế nhưng là Dương Tranh so Long Qua Nhi càng có thiên tử mệnh cách khí tượng. Nàng đã biết, sư tôn chỗ suy đoán ra này người liền là Long Qua. Bất quá cuối cùng, nàng vẫn là lựa chọn Dương Tranh. Không biết làm sao vậy, đi theo Dương Tranh bên người, có một loại nói không ra an bình, tựa như cái gì đều không cần lo lắng một dạng. Sư tôn a sư tôn, đã Dương Đại Ca cũng là thiên tử mệnh cách, chuông bạc đi theo Dương Đại Ca bên người, khả năng không cần chuông bạc giúp đỡ, Dương Đại Ca liền có thể vấn đỉnh thiên hạ đế quân vị. Sư tôn, có thể không cần quái chuông bạc làm ra như vậy lựa chọn a. Chuông bạc lại là một thở dài, thu hồi ánh mắt, lẳng lặng đứng ở Dương Tranh bên người. Đạo sĩ thúi, trốn chỗ nào? Liền tại Dương Tranh ba người chuẩn bị rời đi lúc, phía nam núi rừng bên trong đột nhiên bay ra tới mấy đạo thân ảnh. Dương Tranh tập trung nhìn vào, là ba người đuổi theo một nam nhẹ đạo sĩ. Tuổi trẻ đạo sĩ chính chạy qua bên này tới. Ân, Huyền Môn Chính Tông, chuông bạc nhìn thấy này tuổi trẻ đạo sĩ, đôi mắt ngưng tụ, chính một dạy người. Đông Hải một kỳ tựa hồ biết Huyền Môn Chính Tông, có chút kinh ngạc nói, mượn qua mượn qua. Tuổi trẻ đạo sĩ sắc mặt hoảng loạn, trong miệng hô hào, tựa hồ không cách nào khống chế trong cơ thể chân khí. Toàn bộ người giống như một đầu dã nghiêu dã man tột cùng đụng phải qua tới. Dương Tranh hơi hơi một bên thân, khiến tuổi trẻ đạo sĩ vọt tới, nhanh cút ngay. Khác ngăn cản lão tử nói, hậu phương đuổi tới ba người, một cái so một cái hung, rút kiếm liền bổ tới. A, thật là hung thần ác sát. Dương Tranh trong lòng cười lạnh, giơ tay phải lên, trưởng phong khẽ động, một cái chấn động, cơ giết tới ba người cho đánh bay mà ra. Đụng, cũng là lúc này, hậu phương truyền tới một tiếng buồn bực tiếng va đập. Quay đầu xem xét, nguyên lai là này tuổi trẻ ngược lại là đụng trên cây. Ha ha, đạo sĩ kia, thần pháp cũng quá vụng một điểm đi. Thấy cảnh ấy, Dương Tranh nhịn không được cười lên một tiếng. Bản thân đụng cây võ giả, hắn còn là lần đầu tiên thấy được. Thần binh đại lục, tốt xấu cũng xem như là tương đối đẳng cấp cao võ lâm thế giới. Này tuổi trẻ đạo sĩ cũng không phải vì tiểu bảo, mới học thần hành bách biến, chạy loạn đi loạn, ngươi, bên kia, ba hung một người trong có người trợn lên giận dữ nhìn Dương Tranh. Mắt thấy là phải động thủ, rút lui, mặt khác hai cái hung nhân, kéo lại cái kia hung nhân, nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái, giống như là muốn đem Dương Tranh bộ dáng nhớ kỹ một dạng. Kéo này hung nhân liền lướt ra trong rừng, chật vật đi, hắc hắc, ba tên này, đuổi theo cái này tuổi trẻ ngược lại là không thả, hẳn là cái này tuổi trẻ đạo sĩ trên người có bảo bối. Đông Hải một kỳ hiếu kỳ hỏi, cái này ra hỏa, biến thông minh, ta chán a. Tuổi trẻ đạo sĩ từ dưới đất bò dậy, sờ chán một lay một cái đi tới. Một bên xoa cái đầu một bên nói, đa tạ vị công tử này xuất thủ, giúp tại hạ đuổi đi ba hung, Huyền Môn Chính Tông người, lúc nào yếu như vậy? Chuông bạc lại là hơi nhướng mày nói, Dương Tranh cũng là có phần là hiếu kỳ đánh giá tuổi trẻ đạo sĩ. Cái này gia hỏa ngũ quan rất chính, có một cỗ anh khí, dáng người cao lớn, tướng mạo cũng là cực kỳ bên trong chính. Chỉ riêng tướng mạo mà nói, liền là loại này bên trong chính chính trực hạng người. Mà còn, tuổi trẻ đạo sĩ trong cơ thể có một cỗ có phần là thâm hậu nội lực. Chỉ bất quá có chút hỗn tạp, tựa như cỗ này nội lực không phải chính hắn tu luyện ra tới, mà là người khác quán thể cho hắn, còn không cùng chính hắn chân khí dung hợp. Đạo sĩ kia là lai lịch thế nào? Ai? Tuổi trẻ đạo sĩ nhẹ thở ra một hơi. Cô nương có chỗ không biết, tại hạ thiên phú thường thường, nếu không phải tổ sư gia đem nội đan chút vào trong cơ thể ta, hiện tại hơn phân nửa liền tam lưu cao thủ cũng không tính. Thì ra là thế, tuổi trẻ đạo sĩ là đến hắn tổ sư gia nội đan, khó trách chân khí hùng hậu, nhưng lại cực kỳ hỗn tạp. Bất quá, chỉ cần đem hỗn tạp lực hóa ra, hoàn mỹ dung hợp hấp thu, tuổi trẻ đạo sĩ tại cực kỳ thời gian ngắn bên trong liền có thể trở thành một phương cao thủ. Loại tình huống này trong võ lâm mặc dù ít thấy, bất quá cũng không phải là không có. Dĩ vãng liền từng có loại này ví dụ, tỉ như nào đó một cái cao tăng viên tịch trước đó đem một thân công lực quán đỉnh cho nào đó người trẻ tuổi, sau đó người trẻ tuổi kia liền thành cao thủ. Dương Tranh nhìn xem tuổi trẻ đạo sĩ, tại suy đoán tuổi trẻ thân phận đạo sĩ, hắn đã đoán được một người. Này người cùng Lý Thế Dân quan hệ không ít. Tiểu đạo sĩ, ngươi là chính một giấy, thế nào thảm như vậy, bị mấy cái ngoại tộc đuổi theo giết? Đông Hải một kỳ nói, vừa mới ba cái hung thần ác sát hạng người, bên ngoài cùng ăn mặc đều không phải Trung Nguyên Hán tộc. Tại thần binh đại lục bên trên, cái khác chủng tộc bình thường được xưng ngoại tộc. Tiểu đạo Lý Thuần Phong chính một dạy đệ tử, vừa mới ba người là một tà cung tam linh kiếm, một tà cung chủ tọa hạ đi chó. Tuổi trẻ đạo sĩ mở miệng, ba ngày trước tiểu con đường qua Kim Lăng phủ, phát hiện tam linh kiếm tại âm thầm mưu đồ bí mật. Tiểu đạo khám phá tam linh kiếm mưu đồ bí mật mới bị đuổi giết. Lý Thuần Phong, chờ đã, bản đại hiệp nhớ tới. Năm đó, bản đại hiệp đến đại đường hoàng đều một du, từng ôm lấy một cái tiểu đạo sĩ. Nghĩ không ra, năm đó trong tã lót tiểu đạo sĩ đã bộ dạng như thế đại. Bản đại hiệp Đông Hải một kỳ, cùng ngươi sư tôn là bạn tốt. Năm đó từng cùng nhau xông xáo giang hồ. Đông Hải một kỳ có phần là cảm thấy nhất loạt nói. A, ngài là Đông Hải một vô cùng lớn hiệp. Ta nghe sư tôn từng nhắc qua ngươi. Đáng tiếc, sư tôn đã bị ánh sáng mặt trời thiên sư cho nhốt. Tuổi trẻ đạo sĩ mặt lộ vẻ vui mừng, bất quá tiếp theo cũng là một thở dài. Nguyên lai, cái này tuổi trẻ đạo sĩ liền là Lý Thuần Phong. Dương Tranh giờ phút này có chút kinh ngạc. Nếu như không có nhớ lầm nói, Thiên Tử Kiếm Pháp có vẻ như liền là Lý Thuần Phong sáng tạo, chuyên môn dùng tới khắc chế Tử Lôi Đao Pháp. Chỉ là trước mắt cái này tuổi trẻ đạo sĩ, ngoại trừ mạo bất phàm bên ngoài, tựa hồ căn bản không cách nào khiến người có thể nghĩ tới hắn có thể đủ sáng tạo ra một môn thiên tử võ học. Có lẽ chờ Lý Thuần Phong hoàn toàn hấp thu chính một giáo tổ sư nội đan sau mới có thể đi. Lý Thuần Phong phụ tá Lý Thế Dân leo lên đế vị, giúp Lý Thế Dân bày mưu tính kế. Hắn thân phận liền tương đương với lúc trước Lưu Bang bên người Trương Lương, đều xem như là huyền môn chính tông nhất mạch. Huyền môn chính tông nói ngắn gọn liền là đạo môn nhất mạch. Trước mắt đại đường hoàng triều có tiếng thuộc về chính một dạy. Đúng, tam linh kiếm lần này mưu đồ bí mật chính là cho Thất Xảo Ngân Khố che chở. Lý Thuần Phong đột nhiên mở miệng, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu. cái này Thất Xảo Ngân Khố, hắn thật đúng là không có ấn tượng gì. Lúc này, chỉ nghe Chuông Bạc nhẹ giọng nói, Thất Xảo Ngân Khố là thiên hạ nhất kiên cố hộp cơ quan tử. Nghe nói, trong đó cất cùng thiên tử có liên quan bí mật. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.